Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 306, hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Ngươi là ai? Cun Lơ trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, bằng lãnh ngữ khí hỏi. Tên ta là Lam Bardock, một tái người Saiyan. Bardock, Cun Lơ tái diễn cái tên này, lắc đầu. Chưa từng nghe qua, nhếch miệng lên nói, có thể ngăn lại công kích của ta, đã không phải là hời hợt hạng người, có thể nói cho ta lực chiến đấu của ngươi có bao nhiêu sao? Sức chiến đấu sao? So ra kém ngươi, đại khái hơn 1 triệu điểm đi. Bardock nhìn xem Cun Lơ, hắn rõ ràng chính mình không phải đối thủ của đối phương. Nhưng là người Saiyan, chưa từng có chủ động nhận thua. Không tầm thường, chưa từng có nghe nói qua đạt tới 1 triệu sức chiến đấu người Saiyan. Hẳn là ngươi chính là cái kia Legendary Super Saiyan. Bardock rung phía dưới. Không, ta không phải Super Saiyan. Vẻn vẹn Vegeta tinh bên trên một tên hạ cấp chiến sĩ mà thôi. Super Saiyan chỉ tồn tại ở truyện cổ tích bên trong thôi. Cun Lơ cười to nói. Ha ha ha. 1 triệu sức chiến đấu hạ cấp chiến sĩ. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Cun Lơ cười xong, sắc mặt nghiêm túc. Vegeta tinh bên trong đã có thể xuất hiện 1 triệu sức chiến đấu người Saiyan. Như vậy Super Saiyan truyền thuyết liền không phải không có lửa thì sao có khói. Làm không tốt trước mắt cái này người Saiyan liền có trở thành Super Saiyan tiềm lực. Ôm và giết lầm không thể buông tha ý nghĩ. Cái này người Saiyan phải chết. Tất cả uy hiếp đều cần bóp chết trong trứng nước. Lúc này cự viên hóa Vegeta vương mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Ngươi là Bardock, ta nghe nói qua của ngươi tin đồn. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà mạnh như vậy. Bardock, tranh thủ thời gian cự viên hóa. Cun Lơ thực lực quá mạnh. Người tại cự viên hóa sau có lẽ sẽ phát sinh kỳ tích. Bardock rất tiếc nuối lắc đầu. Vegeta vương, sự tình em sợ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta coi như cự viên hóa, sức chiến đấu tăng trưởng cũng rất có hạn. Ngược lại sẽ bởi vì cự viên hóa thân thể khổng lồ, ảnh hưởng ta chiến đấu hiệu suất. Người Saiyan cự viên hóa xác thực có thể tăng trưởng 10 lần sức chiến đấu. Nhưng đó là nhằm vào sức chiến đấu không cao người Saiyan mà nói. Giống như thực lực đạt đến Bardock dạng này cấp độ người Saiyan, liền xem như cự viên hóa, sức chiến đấu không giới hạn cũng chỉ có 3 triệu, còn lâu mới là đối thủ của Cun Lơ. Ngược lại sẽ bởi vì cự viên hóa thân thể ảnh hưởng thực lực phát huy. Vegeta vương biểu lộ ngạc nhiên một cái, lập tức đồi phế cúi đầu. Là như thế này sao? Xem ra người Saiyan thật không có hy vọng. Các ngươi lời nói xong sao? Còn chưa nói hết cũng không quan hệ. Tiếp xuống ta liền đưa các ngươi đi âm phủ. Đến nơi nào tiếp tục ôn chuyện đi. Cun Lơ sắc mặt thâm hàn. 10 phần lãnh đạm tung bay tới. Hiu, Cun Lơ tốc độ nhìn qua không vui. Thế nhưng là trong nháy mắt đã đến Bardock bên cạnh. Nhìn không chớp mắt hướng lấy Vegeta vương bên kia phẩy tay. Một cỗ đáng sợ lực bộc phát bỗng nhiên trong hư không nổ tung. Vegeta vương biểu lộ kinh ngạc. Hoa, một tiếng, trong miệng phun tung tóe ra một vòng huyết dịch. Thân thể đã như đạn pháo bay vụt ra ngoài. Đem Vegeta vương đánh bay đằng sau. Cun Lơ nhìn về phía Bardock. Cun Lơ. Bardock tức giận hét lớn một tiếng, toàn thân bốc cháy lên màu vàng kim nhạt quang diễm, một cỗ hùng hậu năng lượng khí tường bao vây lấy thân thể. Nhìn qua thật giống như một thanh hừng hực thiêu đốt ngọn đuốc. Bạch, Bardock động tác hối hả hướng lấy Cun Lơ đánh tới, như sắt thép cứng rắn nằm đấm nện ở Cun Lơ chỗ cổ. Keng! Giống như kim loại va chạm thời gian vẩy ra lên đốm lửa nhỏ. Cun Lơ biểu lộ không có một chút điểm biến hóa. Đúng là 1 triệu sức chiến đấu lực đạo. nhẹ nhàng sờ soạng bỗng chốc bị Bardock đánh trúng bộ vị. Cooler mở ra tay hướng phía Bardock một cái hư đạn. Oanh, Bardock cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn nổ tung. Trong miệng một hơi không có thở gấp đi lên, máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Xem ra là ta xem trọng ngươi, người Saiyan quả nhiên không dùng, liền xem như tự xưng chiến đấu dân tộc, cũng là thằng lùn bên trong chọn cái tử cao, khó mà đến được nơi thanh nhã. Cooler một mặt tiếc nuối lắc đầu, ta đã đối với các ngươi đã mất đi hứng thú, tất cả đều đi chết đi. Nói xong, Cooler nghiêm túc, một cỗ phảng phất đến từ thâm uyên khí tức tà ác đột nhiên khuếch tán ra đến. Rất nhanh cả viên Vegeta tinh đều tại Cooler khí tức phạm vi bao phủ bên trong. Oanh, oanh, oanh, cực lớn Vegeta tinh bất an run rẩy lên. Phía trên sinh mệnh càng giống là cảm giác được tận thế đến. Bất an sủa inh lên. Bác Kaio tinh, an tâm ngủ. Bác Kaio một thanh từ võng phía trên lăn xuống. Cooler khí tức xuyên thấu qua Vegeta tinh truyền đến Bác Kaio tinh. Đại biểu cho Vegeta tinh cỏ nhỏ, không ngừng phát ra nguy hiểm tín hiệu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bác Kaio tâm thần bất an nói. Tìm tới cái kia có nguy hiểm tín hiệu cỏ nhỏ lúc. Bác Kaio dùng trên đỉnh đầu xúc tu tiến hành dò xét. Đột nhiên phát hiện Vegeta tinh phía trên phát sinh sự tình. Xong đời, lại là Cooler tên kia. Viên tinh cầu này là Vegeta tinh. Chẳng lẽ Cooler muốn hủy diệt Vegeta tinh sao? Đối với Vegeta tinh phía trên người Saiyan, Bác Kaio cũng rất không thích. Coi như Cooler tiêu diệt phía trên tất cả người Saiyan, Bác Kaio cũng sẽ không có một điểm ý kiến. Nhưng nếu là liền Vegeta tinh cũng cùng một chỗ hủy diệt, ý kiến của hắn liền lớn. Trong vũ trụ mỗi một viên sinh mệnh tinh cầu đều là 10 phần chân quý. Là thai nghén sinh mệnh cái nôi. Sinh mệnh cực kỳ óng ánh cùng yếu ớt. Một khỏa tinh cầu muốn sinh sôi ra chủng loại đông đảo sinh mệnh. Nói ít cần trên triệu năm ấp ủ. Nhưng là muốn những sinh mạng này hủy diệt, lại vẻn vẹn cần vài phút. Sáng tạo cùng hủy diệt cũng không đối xứng. Ông trời phù hộ, hy vọng Cooler không cần hủy diệt tinh cầu. Bác Kaio rất đau xót. Chính mình khu quản hạt tinh cầu liền tối thiểu nhất bảo hộ đều không có. Nếu là lúc này Mục Dương bọn hắn tại liền tốt, lấy thực lực của hắn, có lẽ có hy vọng ngăn cản Cooler. Ân, cũng có hy vọng ngăn cản. Đúng rồi, Mục Dương tiểu tử kia bây giờ tại địa phương nào? Bác Kaio thẩm tra Mục Dương vị trí, nếu như có thể liên hệ đến hắn, có lẽ có hy vọng cứu vớt một cái tinh cầu sinh mệnh. Mặc dù bản thân hắn cũng không làm sao ưa thích người Saiyan, thế nhưng là tuần tra rất nhiều lần, hắn đều không có tìm tới Mục Dương khí tức. Kỳ quái, Mục Dương không ở Bắc Ngân Hà, chẳng lẽ hắn đi cái khác vài miếng Ngân Hà? Vậy liền không có cách nào, Bác Kaio chỉ có thể thay Vegeta tinh tất cả mọi người mặc niệm. Bác Kaio cũng không biết, lúc này Mục Dương ngay tại một cái hắn vĩnh viễn không nghĩ tới địa phương tu hành. Thần hủy diệt giới, Mục Dương ngay tại Whis huấn luyện dưới tiến hành chiến đấu. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh xẹt qua thảo nguyên. Mục Dương nhanh chóng di động tới. Bỗng nhiên thân thể của hắn bỗng nhiên một trận, Whis lặng yên vô tức ngăn tại Mục Dương phía trước. Tử vong thần liên, Mục Dương đối với bầu trời xa xa một chỉ. Hiu, màu đỏ nhạt bầu trời bỗng nhiên đã nứt ra một vết nứt. Tại thần hủy diệt giới cái này thứ nguyên cực cao không gian bên trong, một mảnh màu đỏ tươi vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện. Về sau từ trong cái khe hạ xuống mấy chục đạo màu bạc trắng xích sắt. Zin, zin zin tương đương những thứ này lập lòe sáng bóng tia sáng thần liên rơi vào Whis trên thân. Sau đó càng quấn càng chặt, đem Whis treo ở giữa không trung. Whis nhíu mày một cái, vẻ mặt bình thản nhìn xem đem chính mình trói lại thần bí xích sắt. Hiếu kỳ nói, những thứ này xích sắt là cái gì sao? Thế mà bám vào lấy thần linh quy tắc. A, không giống với thứ bảy vũ trụ năng lượng khí tức. Toàn bộ trong vũ trụ có rất ít để Whis cảm thấy ngạc nhiên sự vật. Coi như vũ trụ hủy diệt đối với hắn mà nói, cũng không phải không có trải qua. Nhưng là lúc này, Mục Dương triệu hoán đi ra màu bạc thần liên cũng là hoàn toàn ra khỏi Whis đoán trước. Những năng lượng này, giống như rất có ý tứ. Whis đôi mắt phát sáng lên, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, cũng không thấy hắn có động tác gì. Trên tay thần trượng đi vòng vo một vòng, từ một cái tay chuyển tới một cái tay khác, răng rắc thanh thúy thanh âm vang lên, trói tại Whis trên người thần liên đột nhiên căng đứt, ngược lại hóa thành mỹ lệ mà nhỏ vụt ánh sao biến mất. Thần liên đứt gãy đằng sau, Whis bồng bềnh hạ xuống, lập tức thuấn di động thân thể, chớp mắt liền đi tới Mục Dương trước mặt. Chớp liếc trong mắt nhìn về phía Mục Dương. Ai nha nha, ngươi vừa rồi một chiêu kia gọi là cái gì? Vì cái gì ta cảm giác đến không giống với thứ bảy vũ trụ khí tức? Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút. Giống như cùng Zeno vũ trụ năng lượng cũng không đồng dạng. Whis làm thứ bảy vũ trụ thiên sứ. Đối với năng lượng vũ trụ cùng Zeno vũ trụ quy tắc tất nhiên là 10 phần hiểu rõ. Vừa rồi Mục Dương thi triển ra chiêu số tuyệt đối không thuộc về Zeno vũ trụ hệ thống. Không thuộc về Zeno vũ trụ quy tắc A. Chẳng lẽ là cái khác hệ thống? Mục Dương cười nhạt nhìn về phía Whis. Đến hắn cấp độ này, có nhiều thứ không tốt giấu giếm được Whis. Trên thực tế cũng lừa không được. Chẳng bằng sảng khoái thừa nhận. Cỗ lực lượng này ngươi có thể coi như là của ta siêu năng lực. Whis lắc đầu, đây tuyệt đối không phải siêu năng lực đơn giản như vậy. Đã dính đến thế giới. Không, xác thực xem như ta siêu năng lực, cùng loại với không gian năng lượng. Nói xong, Mục Dương phẩy tay, một cái thông hướng Excel One không gian thông đạo bày ra. Whis, không ngại đến không gian của ta bên trong đi xem một cái đi. Ai nha nha, rất có ý tứ đâu. Whis từ không gian kia thông đạo phía sau cảm giác được một cỗ tân sinh thế giới. Khí tức, mặc dù quy tắc còn 10 phần non nớt, nhưng đúng là thuộc về một cái thế giới lực lượng. Whis biểu hiện 10 phần lạnh nhạt, thông qua không gian kia thông đạo hướng về phía trước một bước. Theo thời không biến hóa, rất nhanh liền xuất hiện đến một mảnh xa lạ tinh không bên trong. Dưới chân là một viên to lớn tinh cầu. Trung quanh khí tức rất yếu ớt, ước chừng là 5 cấp thứ nguyên thần giới đẳng cấp. Whis, hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Mục Dương cong một cái eo, 10 phần thân sĩ mỉm cười nhìn xem Whis. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?